Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là khống chế không nổi chính mình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành sử dụng cái tiên toa để vượt qua giới vực thì bất ngờ bị giới vực ngăn cản. Sau đó thì giới vực của Long Giới cũng can thiệp để hắn xuyên được vào Tam Thập Tam Thiên. Tuy nhiên sau đó thì đã bị thương và rơi xuống một cái bộ lạc là khá là nghèo đói ở khu vực rìa của cái giới vực đó, và gặp được một cô gái bị mù, Thức Hải thì bị phong ấn. Phương Hành thì đang muốn tìm hiểu về sự việc này và cũng muốn tìm hiểu luôn về cái thế giới này, cho nên là hắn ở lại đây tạm thời, giả là một nhà thương buôn đi mua xương cốt rồi gia thú các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Uống qua một bữa rượu, lão tộc trưởng liền hoàn toàn coi Phương Hành là người của mình, còn đầy nhiệt tình muốn mời Phương Hành đến phòng tốt hơn trong bộ lạc. Chỉ có điều là Phương Hành cự tuyệt, nói ở trong căn miếu đổ nát này cùng với cô gái nhỏ bị mù làm bạn cũng được, lại cầm tới hai viên kim châu để cho lão tộc trưởng đưa thêm chút đồ ăn thức uống. Lão tộc trưởng tự nhiên cao hứng liền nhận lời, các loại rượu thịt đều hào phóng đưa tới. Dù sao một viên kim châu đủ cho cả bộ lạc bọn họ ăn trong nửa năm, nói gì tới là bây giờ đã cầm ba viên. Mà bây giờ có ăn có uống, Phương Hành cũng được yên tĩnh, liền an tâm ở lại chỗ này dưỡng thương, chuẩn bị quan sát một hồi rồi lại nói. Thật ra đây cũng là vì trong lòng hắn còn sợ hãi, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc vừa tiến vào thiên địa này đã bị ý chí của thiên địa bài xích. Hiện tại hắn có chút bận tâm, không biết có phải là ý chí thiên địa đang theo dõi mình không. Hắn ẩn thân trong bộ lạc này chính là muốn quan sát một thời gian. Hắn ở lại mấy ngày như vậy, tất cả người trong bộ lạc đều biết là có một người, là Phương Hành. Mà đối với người không rõ lai lịch có khả năng mang đến tai họa, lại muốn chia sẻ lương thực không nhiều của mình, tất cả bộ lạc tất nhiên hận không thể lập tức đuổi hắn ra. Nhưng mà một thần tài đã được lão tổ tộc trưởng vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề, mà lại đưa tới không ít kim châu, thì đây chính là một tồn tại rất được người ta hoan nghênh. Trong bộ lạc thậm chí còn mở đại tiệc, sau đó rất nhiên yên tĩnh trở lại. Trong bộ lạc gần như sinh hoạt ở thời nguyên thủy, thật ra yên tĩnh mà nhàm chán, ít có dao động gì lạ. Phương Hành ở chỗ này ngược lại cảm giác có chút giống như khi còn bé sinh hoạt trong Quỷ Yên Cốc vậy. Khi đó lúc mà mọi người không đi ra ngoài cướp bóc thì cũng chính là tình trạng này. Bởi vậy mà không mấy buồn bực, an tâm ở lại. Mỗi ngày cầm bút ký do lão tộc trưởng đưa tới để mà nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn về thế giới này. Ban đầu ở đây có tên gọi là Thanh Huyền Thiên, do Thanh Huyền vực chủ thống lĩnh cái vực này. Thanh La tiên tử kia hẳn là người của Thanh Huyền vực chủ. Quyển sách cổ kia dường như chỉ kể lại phong thổ của Thanh Huyền thiên giới, không phải là vật gì đáng quý, nó chỉ giống như một người lang bạt bốn phía rồi ghi chép lại những kiến thức ven đường. Chỉ có điều đối với Phương Hành bây giờ thì nó vô cùng chân quý, vừa lúc nhờ vào nó để tìm hiểu rõ thế giới mà mình đang ở. Nói là sách cổ thì cũng chỉ là đối với mấy người đời đời sinh sống trong thị tộc bình thường mà thôi. Thật ra sách này chỉ có khoảng 300 cho tới 500 năm thời gian, dựa theo giới tu hành, ánh mắt ghi chép xem như tác dụng rất là hữu hạn. Dựa theo sách cổ này ghi chép thì Thanh Huyền thiên giới này chính là thế giới mà bọn họ đời đời sinh tồn, từ vô số thế gia thống trị các phương, trấn áp bốn vực. Một thế giới này cũng không có nhiều vương triều thế gian giống như ở Thiên Nguyên đại lục, người tu hành ở sau lưng điều khiển, mà là trực tiếp do thế gia nắm giữ thuật tu hành đến thống trị. Đương nhiên thế gia thì cũng chia ra đủ loại khác nhau, phân ra thành mấy loại: thế gia hạ phẩm, trung phẩm và đỉnh cấp cổ thế gia, cấp bậc khá là nghiêm khắc, không thể vượt qua. Ngoài thế gia thì có các loại đạo thống, tán tu, tự do, khó mà nói hết được. Thanh Huyền Thiên này chia ra làm 9 phủ, lần lượt do 9 thế gia lớn, trung phẩm thống trị, mà mỗi một phủ thì lại phân ra làm 9 châu, đều do một thế gia hạ phẩm thống trị. Chỗ bộ lạc cự thạch mà Phương Hành đang ở bây giờ chính là thuộc vào sự quản lý của Thanh Ngô Châu. Dựa theo khách cổ ghi chép thì thế gia cổ cấp thống lĩnh cả Thanh Huyền Thiên có tên là Chu Thị, gia chủ được coi là Thanh Huyền vực chủ, chính là tồn tại tối cao ở Thanh Huyền Thiên. Không biết tên gọi cụ thể quán là gì, chỉ biết trong con cháu huyết mạch của Chu Thị trong tên đều sẽ mang theo một chữ Thanh, lấy đó làm vinh quang của huyết mạch. Thú vị là trong sách cổ này lại trịnh trọng ghi chép kiến thức của thư sinh già, đó chính là trong cái thời đại của hắn, Thanh Huyền Thiên có hai người nổi danh nhất. Một người trong đó chính là gia chủ Chu Thị thống trị Thanh Huyền Thiên, cũng chính là Thanh Huyền vực chủ của thế hệ này. Theo lời đồn đại thì người này không biết đã sống bao nhiêu năm, chính là người trung thành nhất bên cạnh của Đại Xích Tiên Đế, cũng là một trong 7 người có thân phận tôn quý khác. Một người khác là tiểu quận chúa Chu Thị của Thanh Huyền Thiên, tên gọi là Thanh La. Dựa theo cách nói trên thì Thanh La tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng xuất chúng, huyết mạch cao quý, tài năng cũng rất cao, được gọi là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Huyền Thiên. Còn có lời đồn nói không chỉ ở Thanh Huyền Thiên, mà cho dù phóng tầm mắt ra khắp tam thập tam thiên rộng lớn như vậy, nàng cũng có thể tiến vào trong thập đại mỹ nhân. Mà trong sách cổ có nói đến, Đế Thích, con trai của Đại Sích Tiên Đế vẫn luôn theo đuổi Thanh La tiên tử, hai người tình đầu ý hợp, nói không chừng là Thanh Huyền Thiên rất nhanh sẽ có thể xuất hiện một vị đế tử phi. Đến lúc đó thì bất luận là Thanh Huyền Thiên hay là Chu Thị thống trị Thanh Huyền Thiên, không thể nghi ngờ danh vọng và địa vị sẽ được nâng cao một bước. Đương nhiên, khi viết sách, chuyện tốt của Đế Thích cùng với Thanh La tiên tử còn chưa được xác định. Nhưng theo kiến thức của Phương Hành ở Long Giới, đã có người nói Thanh La tiên tử chính là vị hôn thê của Đế Thích. Xem ra thì trong mấy trăm năm này, quan hệ giữa bọn họ đã có sự tiến triển. Đầu tiên là có quan hệ cùng với Đế Lưu, có thể đã gạch ngói. Sau khi Đế Lưu mất tích lại trở thành vị hôn thê của Đế Thích. Phương Hành xem được những lời kể này không khỏi bật cười, thầm nghĩ là Thanh La tiên tử này đúng là bản lĩnh không nhỏ. Phương tiên sinh, sức khỏe đã đỡ chưa? Tạm ổn rồi, đi ra phơi nắng một chút thôi. Nói đúng lắm, hoạt động nhiều thì có lợi cho sức khỏe. Hôm qua tao bắt được 2 con rùa, sẽ đưa tới cho Phương tiên sinh. Rất tốt, vậy nó có lớn không? Lớn, cũng phải bằng con bê con. Trong thị tộc là lục tục có người qua lại, gặp Phương Hành nằm ở trên đường thì đều cười chào hỏi, mà Phương Hành cũng cười tủm tỉm với người ta, không hề làm giá. Bây giờ hắn ở trong thị tộc này đã hơn nửa tháng, người trong thị bộ này đã không còn nghi ngờ hắn nữa, mà tiếp nhận sự tồn tại của vị thần tài này, giống như hắn luôn ở chỗ này vậy. Mà tộc nhân vô cùng nhiệt tình với Phương Hành, chủ yếu là do Phương Hành quá hào phóng đi, lại có tiếng là háu ăn. Mỗi khi có người trong bộ lạc lấy ra những vật hiếm như mật ong rừng, nấm ở trên núi cao, cá béo, rồi hầu nhi tiểu thì hắn đều sẽ muốn nếm thử, sau đó đưa một nắm lớn kim châu cho người ta. Kể từ đó tộc nhân ngược lại vừa có đồ tốt liền lập tức nghĩ tới Phương Hành. Đương nhiên, cũng có thể nói là nghĩ đến kim châu ở trong tay Phương Hành. Mà bây giờ cô gái mù lúc đầu ở trong bộ lạc là không cha, không mẹ, không thân, không yêu, không được người thấu hiểu, ngược lại lại trở thành đối tượng được người trong bộ lạc hâm mộ. Tất cả đều biết trong lúc vô tình nàng đã cứu một vị thần tài có ân tất báo, cũng không chịu chuyển vào trong phòng lớn do tộc trưởng chuẩn bị, mà mỗi ngày chỉ ở lại miếu hoang cùng ăn với cô gái nhỏ mù kia. Lúc đầu cô gái nhỏ bị mù mỗi ngày cả cháo và rau dại cũng ăn không đủ no, bây giờ thì thực sự là có phúc, mỗi ngày có thể ngửi được hương vị của thịt trong tòa miếu đổ nát kia thổi tới, trêu chọc đến là chó trong bộ lạc cũng ngày ngày phải nhìn về phía miếu hoang mà rớt cả nước miếng. Nhóc mù, nấu cơm xong chưa? Đi dạo đủ rồi, Phương Hành cũng cảm thấy có chút đói bụng, liền trở về miếu hoang. Cô gái nhỏ mù mặc dù không nhìn thấy đường nhưng lại được cái rất chịu khó, lại thêm đã quen với công việc, nhóm lửa nấu cơm không thành vấn đề. Hắn tự nhiên cũng lười động thủ, quen ăn cùng rồi. Mặc dù hắn cũng không cần những thứ thức ăn thông thường này, chỉ có điều thực sự là thèm ăn, ăn những món thịt rừng này vẫn có cảm giác tươi mới. Trong nhà không còn muối ăn, ta tới nhà tộc trưởng lấy chút muối ăn về. Cô gái nhỏ mù mang theo một cái giỏ rau dại từ bờ sông lần mò trở về, đặt ở góc tường rồi nhỏ giọng nói với Phương Hành. Đi đi, nhớ cẩn thận một chút, đừng có để ngã vào trong khe rãnh. Phương Hành khoát tay áo rồi để nàng tự đi. Cô gái nhỏ mù này cũng không biết lắn đang nhạo báng mình, khẽ ừ một tiếng rồi ôm cây cổ cầm, lại sờ lần ra cửa. Bất luận lúc nào nàng đều sẽ ôm cây đàn trong ngực. Phương Hành đã từng thờ lúc nàng không để ý dùng thần thức dò xét cây đàn cổ kia, nhưng không phát hiện có gì khác lạ. Cũng chẳng phải là pháp bảo, chỉ là thói quen của nàng thôi. Từ lúc nàng đi vào bộ lạc này thì đã không nhớ rõ bất kỳ thứ gì, chỉ quen thuộc mỗi cây cổ cầm này, nó đã trở thành tồn tại để nàng sống mà nương tựa vào đó. Đã lâu như vậy sao còn chưa trở lại? Mặc dù cô gái mù không nhìn thấy đường nhưng bộ lạc chỉ nhỏ chút xíu thôi, một nén hương thì dù thế nào cũng nên trở về với phải. Nhưng không ngờ hắn đợi cả nửa ngày trước sau không thấy bóng dáng của nàng. Phương Hành lại cảm thấy đói bụng, càng mất kiên nhẫn. Tâm niệm vừa động liền có một tia thần thức phân tán ra, bao phủ cả bộ lạc, rất nhanh liền khẽ giật mình, sau đó nhíu chặt lông mày đứng dậy ra ngoài. Cái đồ mù lòa thối tha, đưa cái gỗ nát này cho ta. Ở phía đầu bắc của bộ lạc dưới cây liễu lớn lúc này có đang một đám trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, ở trên người bẩn thỉu vây quanh cô gái mù. Một đứa dẫn đầu còn chảy nước mũi tới cạnh miệng, hai bên giống như hai con rồng vàng, hít mũi một cái thì rồng vàng thu vào trong mũi, sau đó mất tập trung nó lại lặng lẽ chui ra. Trong mồm có hai cái răng, trên đầu bị cạo một phần lớn tóc, chỉ để lại một cái chỏm chích lên trời, vóc dáng chắc nịch, tuổi không lớn nhưng trên mặt rất hung ác, một tay đang nắm cái đàn của cô gái nhỏ mù. Mà cô gái mù thì ôm chặt cây đàn, một tay thì cầm gói lá sen bọc muối ăn, dáng vẻ có chút sợ hãi, dựa sát vào cây liễu. Đưa cây đàn cho ta, không thì ta đánh chết ngươi. Tiểu tử hung hãn kia dùng sức đoạt cây đàn, hung hăng nói những lời uy hiếp. Đừng, đừng cướp cây đàn của ta. Cô gái nhỏ mù sức yếu đành phải gập cả lưng, dùng cả trọng lượng cơ thể để ôm lấy cây đàn. Còn không buông tay. Thằng nhóc sức lực không nhỏ nhưng bị cô gái mù dùng cơ thể ôm lấy kéo không được cho nên trượt tay ngã ngược lại. Đừng cướp đàn của ta. Ở trong mồm cô gái nhỏ mù chỉ nói câu này vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Hổ hoa tử đúng là khoác lác, sức lực còn không bằng một đứa mù loà. Đám tiểu tử ở bên cạnh kêu ẩm lên, mặt của hổ hoa tử cũng đỏ bừng, từ dưới đất bỏ dậy, trong đáy mắt hiện lên vẻ hung ác. Không cho ta phải không? Không cho ta liền đánh chết ngươi. Nói thế nó liền vọt lên dùng sức siết chặt nắm đấm, đập vào cái lưng đang cong lại của cô gái mù. Cô gái mù cũng không dám phản kháng, chỉ ôm chặt cây đàn, cong người lại không dám có cử động gì, trong tay vẫn nắm chặt gói muối ăn. À, đám nhãi tiểu hồn cầu lại đang đánh nhau. Cách đó không xa, ngoài căn nhà tranh có mấy nữ tử đang ngồi vây quanh một con lợn rừng, ở cửa vào nấu nước lột ra. Thoáng thấy động tĩnh bên này đều cười hì hì và mắng. Có người mắng chửi đám nhóc, nhanh đi về mà chuẩn bị ăn cơm, đừng có gây ầm ĩ nữa. Nhưng trong những người này, nữ tử có dáng người mập mạp nhìn thoáng qua rồi lại nói, một đám nhóc con, quản chúng làm cái gì? Chỉ cần chúng không có ra sau núi chọc vào tổ ong vỏ vẽ là được, thích chơi thì cứ để chúng chơi đi. Tiểu hài tử đùa giỡn thôi, còn có thể thực sự đánh chết con mù loà kia hay sao? Ê, hổ thầm, hổ tiểu tử nhà ngươi thực sự rất khỏe, đám tiểu tử này đấu vật, còn không có một đứa nào qua được nó. Thấy nữ tử mập mạp kia không ngăn cản, những người khác liền không để ý nữa, còn nhìn hổ oa tử mà khen ngợi. Còn không phải sao, hổ oa tử nhà ta một bữa cơm ăn 7 cái bánh ngô, 2 con cá muối đó, mời cứu cứu, cũng phải khen nó. Nữ tử béo mập có chút đắc ý nhìn thoáng qua hổ oa tử, tự khen. Hử, mẹ ta kể, nhóc mù loà này là kẻ ti tiện, cầm vàng của người ta, ngủ với người ta, còn âm thầm dở trò xấu, không cho người ta cầm vàng mua cơ ấp muối của nhà ta. Loại người này thì nên đuổi ra ngoài cho chết đói đi, hôm nay ta không giáo huấn nàng cũng không được. Hổ oa nga tử cũng nghe được đám nữ tử bàn luận cách đó không xa, gương mặt hưng phấn tới đỏ dần lên, bộ dáng có chút đắc ý, cảm giác có người làm chỗ dựa cho nên càng hung ác, lại dùng sức đánh mấy quyền lên lưng cô gái mù. Thấy nàng còn không buông tay, liền hô hai tiểu tử bên cạnh qua, để bọn họ mỗi người giã cho cô gái mù một cái. Hai tiểu tử kia cũng lộ vẻ hưng phấn, không nặng không nhẹ đè cánh tay của cô gái mù xuống. Hổ oa tử thì dùng hết sức cướp về, bộ dáng này nhìn giống như là đang kéo co. Đừng, đừng cướp đàn của ta. Cô gái nhỏ mù bị bọn chúng giữ chặt khuỷu tay, đau đến mức gương mặt nhỏ trắng bệch ra, lại che chặt cây đàn, giọng nói run rẩy. Mau, hổ oa tử, dùng sức giữ lấy cánh tay nàng, có cần kéo ngón tay của nàng ra không? Nhanh đi, nàng sắp buông ra rồi. Tiểu hài tử đùa giỡn thực sự là không biết nặng nhẹ. Chẳng biết Phương Hành xuất hiện ở cây liễu từ lúc nào, nhưng vẫn một mực im lặng không nói gì, cũng không để cho người ta nhìn thấy hắn. Hắn lẳng lặng nhìn cánh tay của cô mù bị hai tiểu tử kia bẻ thành một góc độ kỳ lạ, nhìn nàng vừa đau vừa sợ, gương mặt nhỏ tái nhợt không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nhưng không nóng lòng ngăn cản. Hắn muốn xem thử xem ở dưới loại tình huống này, trên người cô gái mù dường như ẩn giấu một bí mật lớn nào đó, thì không biết có xuất hiện một hiện tượng kỳ quái nào không. Dù sao hắn thấy bản thân cô gái mù này có lực lượng rất cổ quái, không nói trong thức hải có phong ấn kỳ lạ, chỉ riêng thể chất của nàng ăn liệu tím được thì tuyệt đối không có tầm thường. Chỉ có điều hắn đợi rất lâu, cô gái mù vẫn bị dáng vẻ khốn cảnh kia, đàn đã sắp bị cướp mà không có bất kỳ biến hóa nào. Nhóc vô dụng, Phương Hành thở dài không thể không xuất hiện. Nhìn một lúc như thế hắn đã xác định được một vấn đề là lực lượng trong cơ thể cô gái mù này bị ẩn giấu quá sâu, chắc hẳn có người muốn giết nàng cũng không thể dẫn ra được lực lượng trên người nàng, bởi vì loại lực lượng kia căn bản không bị nguy cơ kéo ra. Cái đám khốn kiếp này, đừng có đánh nhau, trả lại cây đàn cho nàng. Phương Hành ẻo ải mở miệng làm cho đám tiểu tử kia giật nảy mình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Bọn chúng đều không phát hiện Phương Hành tới lúc nào. Còn nữa, đối với người lớn, dù sao chúng cũng có lòng kính sợ. Hai tên đồng lõa đang giúp nắm chặt cánh tay của cô gái mù lập tức buông ra, đứng nghiêm ở một bên làm hài tử ngoan, giống như bọn chúng chưa từng động tay vậy. Phi, nhưng tiểu tử tên là Hổ Hoa Tử, chảy đứt mũi kia rõ ràng lại không nghe lời như thế, hoàn toàn không phục xì một tiếng về phía Phương Hành, sau đó tiếp tục xoay người cướp cây đàn trong tay cô gái mù, căn bản không sợ hãi Phương Hành, thậm chí giống như càng dùng sức hơn, trực tiếp cắn răng nắm chặt cây đàn trong tay cô gái. Cái mông múp míp cũng sắp ngồi xuống đất rồi, đây là đã lấy cả sức bú sữa mẹ ra. Phương thúc thúc. Cô gái mù nghe được tiếng của Phương Hành liền theo hướng âm thanh phát ra, nhưng không có ý cầu cứu, chỉ ôm chặt cây đàn. Ai nha, hổ thẩm, Phương tiên sinh tới kìa. Ở bên ngoài gian nhà tranh cách đó không xa, đám nữ tử đang lột da con lợn rừng thấy vậy vội vàng khuyên hổ thẩm. Tới thì tới, còn muốn ta phải dập đầu thỉnh an hắn sao? Hổ bà nương nhìn Phương Hành một lát đầy chán ghét rồi quay đầu đi, trong miệng mắng không sạch sẽ. Cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì, ỷ vào mấy viên kim châu liền muốn ăn nhờ ở đậu trong bộ lạc, còn không xấu hổ mà cùng với con nhóc mù loà ở trong căn miếu đổ nát kia. Con của mình cũng lớn như vậy, làm sao mà không biết xấu hổ chứ? Ai biết là ban đêm ba người nhà bọn chúng làm cái gì? Hử, còn nữa, không có mắt. Cá ướp muối nhà ta như thế nào? Vị ngon cỡ nào? Một con cá ướp muối bán cho hắn 2 viên kim châu thì có gì quá đáng chứ? Ai? Mấy bà nương bên cạnh nghe vậy cũng chỉ đành im lặng quay đầu đi, nghe hổ bà nương lải nhải. Các nàng cũng hiểu rõ vì sao hổ bà nương lại oán trách khách từ nơi khác tới như vậy. Từ lúc vị thần tài này tới bộ lạc, có thể nói mỗi nhà đều lây dính ánh sáng. Chân sau của một con lợn rừng mang vào trong thành, nhiều nhất chỉ bán được 30 đồng tiền lớn. Nhưng khách nhân này coi trọng, liền tiện tay bỏ một viên kim châu tới. Một tấm da hổ màu đen mang vào trong thành cũng chỉ bán được nửa xu tiền. Nhưng nếu khách nhân này coi trọng, sẽ trực tiếp cho 2 viên kim châu. Còn có mật ong rừng, tay gấu các kiểu. Người trong thôn đều biết khách nhân này có tiền lại háu ăn, tất nhiên cũng đều cầm đồ tốt trong nhà mình đưa cho hắn. Đổi lấy mấy hạt kim châu mua gạo, vượt qua cái giai đoạn không có lương thực này, tộc trưởng còn định dùng số tiền này đi vào trong thành, mời một vị tiên sinh đến dạy học cho đám tiểu tử. Nhưng người trong thôn đi theo được nhờ lại không nhất định là người nào cũng được nhờ. Tỷ như nói hổ bà nương, hào hứng cầm mấy con cá ướp muối đưa đến tòa miếu đổ nát, mở miệng liền đòi 4 hạt kim châu, khách nhân liền không thèm để ý, ném cho ra. Từ đó cả nhà hổ bà nương liền hận khách nhân kia, mỗi ngày đều ở sau lưng chửi mắng. Đương nhiên, mặc dù người bên trong thị tộc ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thực sự có chút khinh thường đối với nhà của hổ bà nương. Bà nương này cũng thực sự tham tiền tới nghiện, khách nhân người ta thèm ăn chứ đâu phải người ngu, thích ăn những món thịt rừng mới bỏ kim châu ra để mua. Nhưng người cầm 2 con cá ướp muối đến chó cũng chả thèm ngửi đi bán, mà lại đòi mỗi con cá ướp muối bán 2 hạt kim châu, người ta thực sự mua nó mới là đồ đần độn. Vì chuyện này mà nhà hổ bà nương đều trở thành trò cười trong thôn, không ít lần bị người ta lấy ra đàm luận. Đương nhiên bọn họ cũng không thể nói trực tiếp. Từ trước đến nay hổ bà nương là người hung ác, nhà mẹ của nàng là ở bộ lạc gấu đen ở bên cạnh, trong nhà có 10 vị ca ca, nên nhà ai cũng không thể trêu vào, sợ cãi nhau cùng với nàng. 10 người ca ca trong nhà nàng liền xông tới đánh ngươi. Trước đó không lâu đã có người trong thôn cãi nhau với hổ bà nương vì một con thỏ hoang, bị 10 người ca ca của nàng chặn lại đánh tới vỡ đầu. Ngay cả tộc trưởng bình thường cũng hết cách với hổ bà nương, đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại cũng thế, các nàng thấy nhi tử của hổ bà tử đánh nhau, mặc dù có lòng muốn nói vài câu, nhưng đến mẹ ruột nó còn không lên tiếng thì mình cũng đành thôi. Dù sao một là tiểu hài tử đánh nhau cũng không thể lớn chuyện, nhiều nhất chỉ là khóc lóc một hồi. Tên khốn này, ta nói người buông ra không nghe thế à? Lại nói Phương Hành tới hổ oa tử kia không ngờ lại không để ý tới mình, trái lại càng ra sức cướp đàn thì cũng nổi nóng. Hắn không dùng thần thông pháp thuật với người trong bộ lạc này, tất nhiên cũng không xong dùng thần hồn để chấn áp tiểu tử này, vì lo lắng một khi không thu lại kịp sẽ trực tiếp ép cho thần hồn của nó tan vỡ, bởi vậy chỉ dùng thân phận người lớn bình thường để quét mắng. Dù sao trong thôn này cũng có người đồn cô gái nhỏ mù này nhặt được một người cha từ bên ngoài về, vì vậy mình liền làm cha của nàng cũng không có gì là không thể. Có lẽ lúc này giọng nói của hắn có chút nghiêm khắc. Hổ A Tử nghiêng đầu nhìn Phương Hành, lúc này mới thả tay ra, chỉ là nó vẫn không sợ, hai bàn tay bẩn thỉu bắt chéo sau lưng, ngửa đầu trừng mắt nhìn Phương Hành, bộ dạng không phục. Bởi vì vừa rồi một mực dùng sức cướp đàn cho nên 2 con rồng nước mũi chảy tới dây môi lại được hút trở lại, nuốt vào trong bụng. Tiểu tử này nhìn có chút ngu ngốc, trong lòng Phương Hành nghĩ, sau đó đưa tay ra, chuẩn bị kéo cô gái nhỏ mù về nhà. Cô gái nhỏ mù cuối cùng bảo vệ được cây đàn, chờ một lát cảm giác không có người cướp nữa mới chậm rãi bỏ lên. Trên cái váy nhỏ dính đầy bụi và cọng cỏ, trên gương mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt, nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Ngược lại Phương Hành nhìn thấy thì trong lòng khó chịu, đang định chuẩn bị an ủi vài câu. Nhưng nữ tử béo mập cách đó không xa đã khinh thường dậm chân, giọng điệu khó chịu mà nói. Hử, tiểu hài tử đánh nhau, một người lớn hù dọa hắn làm gì, cũng không biết xấu hổ, thực sự coi đó là nữ nhi ruột thịt của mình sao? Là nữ nhi ruột thịt của ta thì thế nào? Phương Hành đều sắp bị nữ tử béo mập kia làm cho tức giận mà cười. Biết nàng còn tức giận vì chuyện cá ướp muối nhưng hắn chả thèm quan tâm. Con cá ướp muối kia vốn chính là do hắn cố ý ném ra. Khi vừa tỉnh lại, thấy được nữ tử béo mập kia mắng cô gái mù, hắn đã chán ghét rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn có hạt kim châu cho người khác, nhưng hết lần này tới lần khác không cho nhà nàng là cố ý, chính là nhìn nàng không vừa mắt. Con mù lòa đi chết đi. Nhưng còn không đợi Phương Hành cùng nữ tử béo mập tranh cãi, chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Hồ oa tử kia nghe lời mẹ mình nói thì lá gan lại lớn lên, thấy cô gái nhỏ mù lòa vừa chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đột nhiên lại chạy tới đẩy nàng một cái. Cô gái nhỏ mù lòa vốn còn chưa đứng vững, bị nó đẩy như thế lập tức té ngã đụng đầu vào cây liễu, bốp một tiếng vang lên. Ha ha. Mấy tiểu tử bên cạnh thấy cô gái nhỏ mù ngã chật vật cũng phá lên cười. Cô gái nhỏ mù vừa sợ lại vừa bất lực, ôm chỗ đầu đã bị chảy máu mà khóc. Cái này, ngay cả Phương Hành nhìn thấy cảnh này cũng ngây người ra. Thằng nhóc đầu gấu này đã vượt ngoài tưởng tượng quán rồi. Nhìn đứa trẻ kia đẩy gã cô gái mù, không những không chạy, trái lại ra vẻ khiêu khích. Lại nhìn trên trán cô gái nhỏ có máu tươi chảy xuống, sắc mặt Phương Hành cũng lạnh xuống, như cười như không nhìn đứa trẻ kia, cắn răng cười gằn. Thật là giỏi, có phong thái của ta khi còn bé. Chỉ có điều ta không giống người, chỉ thích bắt nạt đứa trẻ lớn thôi. Đại tráng đánh chết, còn không mau, cút về nhà ăn cơm. Hồ bà nương nhìn thấy cô gái mù bị đập chảy máu đầu thì cũng không nhịn được, vội quát Hồ A Tử một tiếng. Hừ. Hồ A Tử nhìn thấy sắc mặt Phương Hành thâm trầm, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, hừ một tiếng, sau đó chạy về phía nữ tử béo mập kia. Nhưng Phương Hành chợt bước nhanh tới cản trước mặt nó, ánh mắt thâm trầm nhìn nó. Ngươi làm gì? Hồ bà nương thấy vậy vội đứng lên chống nạnh hô to. Đại tráng, nhanh tới đây. Nàng cũng có chút lo lắng, nhìn thấy dáng vẻ của Phương Hành không nói lời nào thì có chút sợ hãi, biết trong lòng hắn đang tức giận, sợ hai tử nhà mình sẽ phải chịu thiệt. Chỉ có điều suy nghĩ một chút trong lòng vẫn cho rằng một người lớn sẽ ra tay với tiểu hài tử hay sao, còn âm thầm cảm thấy hài tử nhà mình thực sự hiếu thuận. Mình chỉ mắng con mù lòa kia trong nhà vài câu, đứa nhỏ này đã biết thầy mẹ chút giận. Là một người trong giới tu hành thì thực sự không nên bắt nạt một đám người phàm tục các ngươi. Là một người lớn bắt nạt tiểu hài tử cũng thật không tưởng tượng nổi. Phương Hành thâm trầm nhìn Hổ Oa Tử, trong lòng thực sự có chút bất đắc dĩ mà nghĩ. Sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ mù, sau đó một bàn tay tát vào mặt của Hổ Oa Tử, bốp. Một tiếng tát vang dội, Hổ Oa Tử trực tiếp bay lên, đụng đầu vào cây liễu, đầu cũng chảy máu. Thế nhưng ta chính là không khống chế nổi bản thân mình. Bịch một tiếng, Hổ Oa Tử bị đánh bay ra ngoài, đầu đập vào cây liễu, đụng tới chảy máu, cả người cũng ngây ra. Máu tươi không ngừng từ trên đầu nó chảy xuống, nó cũng không biết che đi, thậm chí không biết kêu đau khóc đớn, chỉ đặt mông ngồi dưới cây liễu ngây người nhìn Phương Hành, trong đầu trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao mặc dù một tát này của Phương Hành không dùng bất cứ lực lượng thần thông gì, thậm chí không dùng tới một phần vạn lực lượng của cơ thể, nhưng một tiểu tử như nó cũng không thể chịu nổi, đoán chừng một tát này thế nào cũng phải mất vài ngày mới có thể lành lại. Về phần mấy nữ tử đang làm thịt lợn cũng ngây ra hồi lâu không lấy lại được tinh thần. Bọn họ thực sự không nghĩ tới sẽ có một người lớn bởi vì mấy tiểu hài tử ồn ào liền tự mình ra tay, là còn đánh nặng như vậy, trực tiếp đánh người bay đi. Mấy tên tiểu tử bên cạnh cũng nhìn đến ngây người, nhìn Phương Hành ôm cô gái mù không hiểu ra sao. Còn có hai người các ngươi cũng dùng sức bẻ tay của tiểu nha đầu. Mà Phương Hành cũng là người đã không làm thì thôi, mà làm thì làm tới nơi. Sau khi một tát đánh bay Hổ Oa Tử, hắn lại ôm cô gái mù đi vài bước, đến trước mặt hai tiểu tử vừa rồi đã nắm cánh tay của cô gái nhỏ. Lại là mỗi người một tát, lần lượt trái bay phải đụng, một đứa thì rơi vào vũng bùn, một đứa bay xa hai trượng, lăn cho một thân đẩy cho bụi. Mấy người các người cũng chạy không thoát. Phương Hành tát bay hai người này, lại xông tới mấy tiểu tử vẫn luôn đứng xem, mỗi đứa một tát. Oa, một đám tiểu tử kêu loạn đều bay ra ngoài, không có đứa nào chạy thoát. Ai nha, con của ta. Mãi đến lúc này Hổ bà nương vẫn luôn sững người mới kịp phản ứng lại, cái miệng há to hít sâu một hơi, sau đó hét thảm lên giống như người ta bị thiến vậy. Gào khóc lao đến ôm lấy Hổ Oa Tử còn ngồi ngây người trên mặt đất, mặc cho trên đầu chảy máu. Nàng khóc giống lên, mấy nữ tử bên cạnh nàng cũng sợ đến ngây người trước cảnh tượng này. Ai nấy vội vàng kêu to chạy tới, kéo mấy đứa con vừa bị tát bay lại. Ngươi là kẻ khốn kiếp đáng chám ngàn đau, nó chỉ là đứa bé. Hổ bà nương ôm nhi tử khóc đến xé họng rồi lao về phía Phương Hành như kẻ điên, cào lên mặt của Phương Hành. À, cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Phương Hành nhằm vào phía trên mặt của Hổ bà nương đánh một tát bay ra ngoài. Mặt của Hổ bà nương rất lớn, người lại béo như con lợn, một tát này rất vang, cũng dùng nhiều sức lực. Tiếng khóc của Hổ bà nương đột nhiên ngừng lại, cơ thể gần trăm cân bị Phương Hành tát bay lên, rơi thẳng vào trong gian nhà lá, đập trúng mặt đất bịch bịch vài tiếng, rớt mất cả hai cái răng hàm. Nó vẫn còn là con nít à? Sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy? Những nữ tử ở bên cạnh cũng khóc giống lên, hiển nhiên là tam quan đã hoàn toàn bị Phương Hành đổi mới. Ở trong ý thức của các nàng, người lớn nhà ai lại đi đánh một đứa bé, càng không cần một tát trực tiếp đánh bay mẹ của người ta. Hôm nay ta không muốn cãi nhau. Phương Hành mím môi rồi tức giận nói vài câu, đi tới bên cạnh nữ tử, khóc lớn tiếng nhất kia, rồi lại một tát đánh bay ra ngoài. Mấy nữ tử khác thấy vậy thì bị dọa cho run rẩy, tiếng khóc càng nhỏ hơn. Có người còn đứng lên bỏ chạy, có người khóc lớn, ta liều mạng với ngươi. Cũng có người ngồi ôm hài tử dưới đất mà khóc, ngươi đánh chết ta đi. Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn, nhưng Phương Hành hiển nhiên đã hạ quyết tâm một người cũng không tha. Từng cái tát đánh ra rất có tiết tấu, hết nữ tử này tới nữ tử khác bị hắn tát bay. Có người thì ngã vào chuồng lợn, có người thì ngã vào vũng bùn, có người thì rơi vào hầm cầu. Đầu thôn nhất thời vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc của một đám nữ tử có thể vượt qua cả 3.000 con vịt, bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ta liều mạng với ngươi, ngươi đáng chém ngàn đao. Nữ tử béo mập kia tay cầm dao phay từ trong túp lều lao đến, liền muốn tìm Phương Hành liều mạng. Thế nào vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng từng bên ngoài thôn, từng trong rừng cây có một đám người vạm vỡ đang khiêng mấy con mồi trở về. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều giật mình, nhất là một người có dáng người nhỏ bé, chính là nam nhân nhà hổ bà nương. Khi thấy được nàng dâu của mình tóc tai bù xù, xách dao phay chạo đến, hắn nắm con mồi trên vai ném ra, liền vội vàng lao đến hỏi. Hổ bà nương vừa thấy được nam nhân nhà mình liền ném dao phay, đặt mông ngồi dưới đất khóc như muốn sập trời. Nhị trừ ngươi đúng là một thằng nam nhân vô dụng, nhi tử nhà ngươi bị người ta đánh tới choáng váng, bà nương của ngươi bị người ta bắt nạt mà ngươi còn mặt mũi đến hỏi ta, ngươi còn là nam nhân thì không mau lấy dao chém tên đáng chết ngàn đao kia cho ta. Cái gì? Nam tử gầy nhỏ thoáng nhìn qua hổ oa tử ngồi ngẩn người dưới gốc liễu, máu đã chảy đầy đầu, cả gương mặt cũng đỏ bừng, hắn nhặt dao phay lên lao về phía Phương Hành, trong miệng mắng to. Bắt nạt nữ tử và hài tử, ngươi còn là con người nữa sao? Ngươi cầm trong tay mấy đồng tiền bẩn, lại cho em mình là lão tiên gia có phải không? Hôm nay không chém chết ngươi thì nhị trư ta liền. Chém cái cả nhà ngươi. Phương Hành nhìn cũng không nhìn, quay đầu tát vào chân mặt nam tử kia, tát tới mức hắn kêu thảm một tiếng ngã ra ngoài xa, dao phay rơi trên mặt đất, cả người cũng trực tiếp va đổ cả tường, sau đó ngã ra sau tường không còn động tĩnh. À, nhị trư, tên đáng chết ngàn đao nhà ngươi làm sao rồi? Ngươi nói chuyện đi. Hổ bà nương bị dọa sợ, vội vàng bò dậy tới sau tường, ôm nam tử đã hôn mê bất tỉnh khóc giống lên, nắm tóc của mình giống như phát điên, la hét với nam tử mới đi săn về đang ngây người nhìn mình. Cái đám hèn nhát trứng mềm các ngươi, người ta đã bắt nạt tới trong bộ lạc rồi. Nương tử và hài tử của các ngươi đều bị đánh, các ngươi không thấy sao? Thật quá đáng. Đám nam tử mới đi săn về thực sự bị cảnh tượng đó làm cho bối rối chưa kịp phản ứng. Bọn họ cũng bởi vì biết trong tay của đối phương có tiền, mới mạo hiểm vào núi, bắt lấy một vài con lợn rừng, con dê, chuẩn bị bán cho vị thần tài này. Không nghĩ tới vừa vào thôn liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này đã có người nhìn thấy nương tử và hài tử của mình ở trong đám người bị đánh, liền vội vàng chạy lên xem, thấy cả dấu bàn tay lớn ở trên mặt, nhất thời tức muốn phát điên, nhào nhào cầm đao, cầm thương, cầm cuốc, cầm cả chùy côn dế rách để mà liều mạng. Giết chết hắn, bắt nạt nữ tử và hài tử thì tính là hảo hán gì? Tất cả mọi người cùng xông lên, đánh chết con rùa này đi. Không cho hắn chút giáo huấn, hắn thực sự cho rằng bộ lạc cự thạch chúng ta không có người sao? Thoáng cái cuộc tranh chấp trực tiếp thăng cấp, một đám nam nhân cầm đồ trong tay bao vây chung quanh thì đã không còn là đùa giỡn nữa. Trên mặt của hổ bà nương ở sau bức tường cùng với mấy nữ tử bị ăn đòn đều lộ ra sự thù hận hung ác. Ngược lại thì Phương Hành bị đám người vây quanh chỉ cờ lạnh, trở lại ôm cô gái nhỏ mù ngồi ở đầu thôn, nhấc tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ mù, sau đó giơ bàn tay lên, nhìn đám nam nhân kia với vẻ không tốt, lại không hề hoảng sợ. Lúc này cô gái nhỏ mù đã bị dọa cho choáng váng, cố rúc vào trong ngực hắn, cơ thể gầy gò, run rẩy như một con thỏ nhỏ. Làm sao rồi? Làm sao? Chỉ có điều đám nam tử còn chưa xông lên, liền nghe được một tiếng hô, lão tộc trưởng run rẩy chống gậy từ trong nhà vọt ra. Lão tộc trưởng, phân xử đi, tên khốn kiếp này không cảm ơn chúng ta chứa chấp hắn, lại đánh nữ tử và hài tử của chúng ta. Hổ bà nương béo mập thấy lão tộc trưởng tới thì liền khóc ầm mắng chửi. Ôi, đang yên đang lành tại sao lại nữa vậy? Lão tộc trưởng chen vào đám người. Nghe người ta mồm năm miệng mười mà nói cũng không rõ là xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều thấy đám nữ tử và hài tử ngồi đầy dưới đất vừa khóc vừa gào. Lại thấy nam tử trong bộ lạc thì đầu lộ vẻ hung ác muốn xông lên. Lão vội vàng giơ tay ngăn cản họ. Liều mạng vọt tới trước mặt đám người. Gương mặt đầy nếp nhăn đã sắp chen thành một mớ đầy rối rồi. Vừa phiền muộn lại vừa nóng nảy thì lễ với Phương Hành. Người nói làm gì à? Đám khốn tiếp cái này, dám bắt nạt khuê nữ nhà ta. Phương Hành còn có chút khách sáo với lão tộc trưởng, nghiến răng cười lạnh một tiếng, nhịn không được mà trả lời. Vậy cũng không thể đánh hoài tử chứ. Lão tộc trưởng cũng là người già đời, vẫn dễ dàng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, vừa nghe là hiểu ngay, trong lòng cũng không để ý, nghĩ thầm con nhóc mù loà này bị đánh không phải là chuyện thường xảy ra sao? Nếu không phải lão già ta ngăn cản, nàng sớm đã bị người ta đánh chết. Về phần làm ra cảnh tượng lớn như vậy, nhìn các nam tử bên cạnh đều tức giận, đoán chừng muốn xông tới thì khẳng định biết là sẽ xảy ra mạng người mất, lão đành phải liều mạng ngăn cản, nhìn về phía Phương Hành mà phàn nàn. Phương tiên sinh, ngươi nói tiểu hài tử đánh nhau ngươi dính vào làm cái gì, mau bồi thường tiền đi. Bồi thường tiền? Đám nam nhân bên cạnh đang kích động phẫn nộ nghe vậy, tiếng kêu đánh kêu giết liền giảm xuống, vảnh lỗ tai lên. Bồi thường tiền à? Nam nhân của hổ bà nương đã tỉnh lại, nàng nghe xong mấy chữ bồi thường tiền theo bản năng đã giảm tiếng khóc xuống, sau đó lập tức khóc lớn nói, bồi thường sao được, như vậy quá lợi choán rồi. Âm thanh ngừng lại rồi lại vừa khóc vừa nói, nhưng phải bồi thường nhiều một chút. Bồi thường tiền cũng được, ta có tiền, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Phương Hành nghe vậy cũng giật mình, mỉm cười nhìn sang lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng cũng không nhịn được ngẩn người, trong lòng nhanh chóng tính toán, nhìn đám nam tử chung quanh đang xúc động phẫn nộ, lại nhìn đám nữ tử đang khóc loạn, biết rằng là đạo phương này khẳng định không ở nội chỗ này nữa, lại nghĩ tới Phương Hành từng ném ra từng hạt kim châu, cho nên quyết định chắc chắn đánh bạo đưa ra một cái giá. Lão hủ cảm thấy chí ít một nhà 10 hạt kim châu đi. 10 viên kim châu à? Trong sân đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, ngoại trừ mấy cái loa đang hô đau chỉ thì một chuyện cũng không có phát sinh. Bất luận là ở Thiên Nguyên hay là Thanh Huyền Thiên Giới thì vàng đều là kim loại hiếm, cũng là một loại tiền tệ. Mà Phương Hành sử dụng kim châu này lại không phải kim châu bình thường, đó là tiên kim lúc trước thần chủ đã đưa cho hắn, bị hắn sử dụng còn dư lại. Lấy tay cắt ra thanh từng viên, sau đó vo lại thành những viên nho nhỏ, mỗi cái chừng một lạng. Loại tiên kim này có tác dụng lớn khi mà xuyên qua tinh không, gắn vào trong thần cung có thể ngăn cách linh khí xói mòn, cũng có thể chống lại cái lạnh trong tinh không, thậm chí còn có thể dùng tới để luyện đan. Bởi vậy cho dù là phàm tục cũng rất thích tiên kim. Lão tộc trưởng đã trải qua việc đời, biết loại kim châu này mang tới ở trong thành của Thanh Ngô Châu, một hạt có thể đổi lấy 10 con châu. Đây chính là một khoản lớn, nói không dễ nghe. Một viên như thế đủ cho người trong thôn dùng hơn nửa năm. Lão tộc trưởng cũng nhìn ra Phương Hành không thể tiếp tục ở lại trong thôn, liền mượn cớ đe dọa kiếm ít tiền. Trong lòng Phương Hành không chắc có thể đáp ứng, dù sao nhiều nữ tử và hài tử bị đánh như vậy, bồi thường cho tất cả mọi người thì phải mất bao nhiêu tiền. Chỉ có điều không bồi thường thì hắn khẳng định là không được, dù sao nhiều người vây quanh như vậy, muốn không bỏ tiền hay sao? Buồn cười, tối đa cũng chỉ tính rẻ choán một chút thôi, một nhà cầm một viên kim châu là được. Chỉ có điều chuyện ngài ý muốn chính là lão đã chuẩn bị tốt sẽ trả giá, lại không nghĩ tới Phương Hành lập tức đáp ứng, sau đó bàn tay cũng không biết sở đâu vốc một hạt kim châu, sợ là không dưới mấy trăm hạt sáng lên trước mặt lão, sau đó liền đổ ra ngoài. Chỉ nghe những tiếng tinh tinh vang lên bên tai, lão tộc trưởng kinh hãi đến cả người đều bối rối, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Vừa rồi thần tài này ném một vốc như vậy là bao nhiêu con trâu chứ? Những người khác cũng đều lặng ngắt như tờ, thậm chí có người đã vội vàng buông cái cuốc trong tay xuống, không dám để cho Phương Hành nhìn thấy. Lão tộc trưởng càng sửng sốt, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Lúc này đủ rồi chứ? Phương Hành cười tủm tỉm mở miệng trước, sau đó xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ mù, rồi cười lạnh nói. Nể tình mấy ngày nay các ngươi tìm cho ta không ít rùa hoang, ta liền cho các ngươi số vàng này, cũng coi như tha cho các ngươi một lần. Hôm nay ta liền muốn mang theo nhóc mù là đi, các ngươi nhìn rõ ràng gương mặt nhỏ nhắn của nàng cho ta, lần sau gặp lại nàng sẽ là người mà các ngươi nịnh bợ không nổi đâu. Hắn nói dứt lời liền ôm cô gái nhỏ mù đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ai, lão tộc trưởng cũng không dám nói gì, chỉ liên tục gật đầu. Hắn muốn dẫn cô gái nhỏ mù rời đi sau. Người trong bộ lạc nghe vậy liền giật mình, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bên trong có một nam tử đau đầu, vóc dáng gầy yếu, trực tiếp nhảy dựng lên. Không được, hắn muốn dẫn nhóc mù loà rời đi, như vậy sao được chứ? Đây chính là người do bộ tộc chúng ta nuôi lớn, dựa vào cái gì mà nói mang đi liền mang đi? Lão tộc trưởng, lần trước ta đã nói với ngươi, lúc đó ngươi cũng đồng ý rồi, chờ nàng trưởng thành sẽ phải làm nàng dâu của ta. Ta đã cho ngươi con lợn rừng kia, ngươi cũng không thể quỵt nợ được. Bây giờ ta thấy là nàng cũng đủ lớn rồi. Người trong thôn vừa mới yên tĩnh đã ầm ĩ tranh nhau kêu lên. Hồ bà nương vừa mới yên tĩnh cũng hô theo. Đúng đó, Hồ nhị chốc đầu nói rất đúng. Thẩm nhi hôm nay người đứng ở phía bên này, nhóc mù là làm gì cũng là do bộ lạc chúng ta nuôi sống, sao có thể vô duyên vô cớ tiện nghi cho người ngoài. Không nói để nàng làm dâu của Hồ nhị chốc đầu, coi như là nuôi mấy ngày, lớn lên bán cho thanh lâu ở trong Ngô Thanh Châu, vậy cũng có thể bán được không ít bạc. Ngươi tưởng ngươi nói một câu mang đi là mang đi sau, làm gì có chuyện tốt như vậy, lấy tiền ra. Ta thấy dáng vẻ của nhóc mù là xinh xắn như vậy, ít hơn 100 hạt kim châu thì đừng hòng mang đi. Nàng ta vừa nói còn nhìn Phương Hành với ánh mắt hả giận, rất là đắc ý. Ta không muốn. Cô gái mù loà nghe được những lời này thực sự bị dọa sợ. Đây không phải là nỗi sợ khi bị đám tiểu hài tử bắt nạt nữa, mà là run rẩy trong lòng, ôm chặt lấy cánh tay của Phương Hành. Cái đầu nhỏ không ngừng lắp, nắm tay đã siết chặt tới mức trắng bệch cả da. Trong đôi mắt vô thần không ngừng có nước mắt chảy xuống, làm ướt cả vạt áo trước ngực của Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành cũng im lặng lạ thường, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía lão tộc trưởng. Cầm miệng hết cho ta. Lão tộc trưởng cũng vừa vội vừa giận, quát mắng vài tiếng, át đi những tiếng của những người khác mà giáo huấn. Bộ lạc cự thạch chúng ta đời đời là gia đình lương thiện. Tiểu Hà nữ cũng là một người trong bộ lạc của chúng ta. Khi tế tổ, con muốn để cho nàng đánh đàn. Cũng bởi vậy trong bộ lạc chúng ta mới có nhạc lễ khi tế tổ. Mấy bộ lạc chung quanh, ai mà không hâm mộ chúng ta. Tổ tông nghe được cao hứng thì sẽ phù hộ cho chúng ta. Làm gì có đạo lý bán người vào trong thanh lâu. Hồ bà nương, lần sau mà ngươi dám nói loại lời này, lão giả ta không xé cái miệng của ta của ngươi. Ây ra ra, ông trời ơi, ngươi trực tiếp giáng sấm sét xuống đánh chết cái đám khốn kiếp này đi. Ta là đang suy nghĩ cho bộ lạc, đưa ra ý kiến còn bị mắng. Mọi người đều bắt nạt nhà ta trước đúng không? Chờ ta bảo 10 ca ca của ta tới đánh cho các ngươi đều ị cả ra xít. 10 người ca ca của ngươi có ngang ngược mấy thì cũng là người ngoài thôn. Đừng có việc gì cũng gọi bọn họ chạy tới đánh nhau. Khóe mắt của lão tộc trưởng co giật, nhảy dựng lên, mắng cho hổ bà nương phải im miệng. Nói vậy còn được. Phương Hành nghe lão tộc trưởng nói vậy, sắc mặt dễ nhìn hơn một chút. Vừa rồi suýt nữa hắn đã bộc phát ra sát khí, chỉ có điều sắc mặt hắn rất nhanh biến đổi. Lão tộc trưởng mắng hổ bà nương xong lại cười nhìn hắn. Phương tiên sinh chê cười rồi. Hổ bà nương kia cái miệng nát lời gì cũng dám nói, khó trách bị đánh. Bắt gia đình lương thiện bán vào thanh lâu, làm vậy sao được. Chỉ có điều Phương tiên sinh muốn dưỡng tiểu hà nữ đi thì đúng là không thích hợp. Tiểu nha đầu này đã ở trong bộ lạc chúng ta 3-4 năm, dù thế nào cũng là do lão hủ nhìn nàng lớn lên. Một là không nỡ, hai là nàng đã đính hôn với người ta. Đính hôn? Mặt Phương Hành chợt lạnh hỏi, cùng ai? Là nhị tiểu tử của Hồ gia. Lão tộc trưởng than thở rồi kéo Hồ Nhị chốc đầu bên cạnh qua cười nói với Phương Hành. Nhị tiểu tử này cũng là do ta nhìn từ nhỏ tới lớn, làm người trung thực, làm việc cũng dốc sức, chỉ là bị ghẻ cho nên không lấy được nàng dâu. Cái này dù sao cũng không phải là chuyện lớn. Lần trước hắn cầu xin ta gả tiểu hà nữ cho hắn, ta cũng đã nhận lời rồi. Tính là đầu năm nay sẽ đưa nàng qua cửa. Ai, hắc hắc, không cần chờ. Hôm nay liền đón tới nhà ta đi, ở cùng với nam nhân khác cũng không phải là chuyện. Hồ Nhị chốc đầu nhếch miệng cười, cong người lộ vẻ nịnh nọt Phương Hành. Không muốn, ta không muốn. Cô gái mù loà rõ ràng đã bị dọa cho sợ hãi. Xem ra trước đó nàng cũng không biết, lúc này nghe xong cả người đều bối rối. Người dựa vào cái gì mà có thể làm chủ điều này? Phương Hành khẽ xoa đầu cô gái mù vài lần, rồi nhìn về phía lão tộc trưởng với vẻ không tốt. Cái này, nàng là do ta giữ lại. Nếu không phải ta làm chủ, chia thức ăn cho nàng, thì nàng đã sớm chết đói rồi. Lão tộc trưởng hình như có dự định khác, cho nên sau khi giải thích một câu, trong đôi mắt già nua lại lộ ra mấy phần khôn khéo cười nói. Nếu ngài thực sự là thích giữ nàng ở bên cạnh hầu hạ, ta liền khuyên nhủ, Hồ Nhị chốc đầu, không tính tới việc hôn nhân này cũng được. Chỉ có điều dù sao đây cũng là nàng dâu chưa qua cửa của hắn, cũng không thể để ngài dẫn đi như thế được. Theo ta thấy nếu không, ngài lại cho Hồ Nhị chốc đầu, lấy một nương tử khác. Không muốn, ta chỉ muốn nàng, không muốn nương tử khác. Hồ Nhị chốc đầu nghe vậy lại kêu la, giơ tay nhỉ chỉ vào cô gái mù, thái độ vô cùng kiên định. Phương Hành lạnh lùng nhìn hắn làm hắn sợ, cúi đầu, nhưng rất nhanh lại có người thúc vào eo hắn. Hắn kịp phản ứng lại, biết đây là cơ hội tốt của mình, liền ứng ngực lên, thậm chí trong mắt lộ ra sự hung phấn mà bình thường, tuyệt đối không dám có. Hắn cứng cổ trừng mắt nhìn Phương Hành mà nói, ngươi nhìn ta làm gì? Lúc trước lão tộc trưởng thu ta một cái đầu heo, nhận lời của ta, thì đây chính là nương tử của ta. Có nói đến chọc trời thì ta cũng có lý. Ở bên cạnh có người hát đệm, cười vang. Đúng vậy, nếu như không phải tiểu hà nữ quá yếu, lão tộc trưởng sợ nàng bị con lừa của Hồ Nhị chốc đầu giày vò đến chết rồi. 3 năm trước đây đáng nhẽ đã phải qua cửa, sao có thể đến phiên khách nhân như ngươi? Hồ Nhị chốc đầu đừng sợ, có người muốn đoạt nương tử của ngươi thì ngươi cứ nói với thẩm, ta sẽ bảo 10 ca ca của ta đến. Hồ nương chỉ sợ người ta không loạn, chống nạnh gào to, hung hãn chỉ vào cô gái mù. Coi như khách nhân này muốn dẫn đi cũng không thể trực tiếp dẫn đi được. Nếu ngươi là nam tử hán thì lập tức kéo tiểu hồ ly lẳng nơ này vào phòng làm thịt trước rồi nói sau. Bán nương tử không có mất mặt, nhưng lão nương chưa thấy ai qua là bán nương tử mà còn nguyên được. Hồ Nhị chốc đầu người nói mình có phải là không có ăn thịt 3 năm là quá thua thiệt hay không? Đúng đúng. Hồ Nhị chốc đầu, đúng là có đám người làm chỗ dựa cho nên dũng khí lớn hơn mấy phần. Đôi mắt không ngừng nhìn trên người cô gái nhỏ mù, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà hầu kết giật giật, nuốt nước bọt không ngừng, ánh mắt nóng bỏng. Cầm miệng, đều im miệng hết đi. Lão tộc trưởng nhìn thấy sắc mặt Phương Hành đã vô cùng khó coi liền quay đầu quát lên vài câu, sau đó quay đầu về phía Phương Hành cúi người khom lưng nói. Cái này, người dân trong thôn không biết nói chuyện, khách nhân đừng trách, nhưng mà lão hủ nói thật, tiểu hà nữ dù sao cũng là... không cần nói, ta cảm thấy rất thú vị. Phương Hành xoa đầu cô gái mù lúc này đã bị dọa tới run rẩy, đưa tay cắt ngang lời bọn họ. Ánh mắt lúc này đã vô cùng thâm trầm, có cảm xúc không rõ. Hắn lại từ trong ngực rút ra một nắm đậu vàng, còn nhiều hơn nắm trước, trực tiếp là ném cho tộc trưởng của Hồ Nhị chốc đầu nhìn tới trợn cả mắt lên, sau đó trực tiếp là nhét vốc đậu vào vàng vào trong ngực của lão tộc trưởng. Ai, đủ rồi, đủ rồi. Lão tộc trưởng mừng rỡ đá Hồ Nhị chốc đầu bên cạnh, chuẩn bị hành lễ nói chuyện với Phương Hành. Thế nhưng lão còn chưa kịp nói gì thì Phương Hành đột nhiên đưa tay tát cho một cái. Một cái tát này chính là đánh lão tộc trưởng. Lão đầu đang cố gắng nặn ra nụ cười liền bị một tát đánh bay ra ngoài, ngã đập vào nam tử, khiến cho bọn họ ngã bay theo, bay ra hơn 10 trượng thì nằm trên mặt đất không còn động tĩnh. Dù sao tiền đều đã cho rồi, vậy thì dứt khoát đưa thêm mấy đồng. Tất cả hoàn toàn đờ đẫn im lặng, Phương Hành chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt hung tàn nhìn chung quanh. Nói thật thì ta rất hiểu tình cảnh của các ngươi, đổi lại là ta thì chắc là cũng thế này, tiền mà, ai mà không thích, dùng phương pháp gì để kiếm tiền đều nghe được, đừng nói là ta đánh các ngươi, xem như không đánh các ngươi, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, có thể cướp tiền từ trong tay ta thì cũng không gì là không thể. Thế nhưng muốn tiền không sao, nhưng thích tiền đến mấy cũng không thể không cần mặt mũi. Lúc này Phương Hành thực sự đã nổi giận, giọng nói lạnh lùng, vượt qua mọi người. Ở trong sân một mực yên tĩnh không có tiếng động, ngay cả nữ tử và hài tử đang khóc, dường như cũng cảm ứng được cơn giận của hắn, không hiểu sao trong lòng sợ hãi không dám khóc nữa. Ngươi, Hồ Nhị chốc đầu cách Phương Hành gần nhất sợ tới ngây người há hốc miệng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra. Hắn trực diện nhận lửa giận của Phương Hành, cả người bị dọa tới trong lòng ớn lạnh. Ngươi muốn cướp nữ nhân từ trong tay ta sao? Phương Hành liếc nhìn hắn, giọng nói như rít qua kẽ răng, mang theo sự đùa cợt và sát khí. Ông trời ơi, giết người rồi. Hồ Nhị chốc đầu bị ánh mắt quán nhìn đột nhiên ngây ra, bị dọa cho hét thảm một tiếng muốn tránh đi. Nhưng Phương Hành ra tay nhanh tới mức nào, kèm theo là một bàn tay đánh tới. Nhìn tốc độ hắn ra tay cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng Hồ Nhị chốc đầu hết lần này tới lần khác không trốn thoát, trực tiếp bị hắn tát vào má trái, cả người như cái túi vải rách bay ra đụng vào một gian nhà tranh, lại xuyên từ bên này sang bên kia, làm cho một gian nhà tranh lành lặn đổ sập xuống. Hồ Nhị chốc đầu ngã xuống đất còn lăn thêm hai vòng, sau đó thân thể co giật vài cái rồi không nhúc nhích nữa. Giữa háng còn có chất lỏng màu vàng nâu chảy ra. Hắn vậy mà đánh lão tộc trưởng. Hồ Nhị chốc đầu bị hắn đánh chết rồi sao? Các nam tử chung quanh vừa yên tĩnh không lâu cũng sợ ngây người, sau đó lại chợt ồn ào, vung cuốc vung đao, dao phay, liền muốn xông tới. Còn có người trong đám người hô to. Vừa rồi định tha cho hắn lại muốn đánh người. Lần này đánh cả lão tộc trưởng để xem ai che chở cho hắn nữa. Tất cả mọi người cùng lên đánh chết cái tên khốn kiếp này. Đúng, đánh chết hắn, cướp hết tiền trên người hắn. Cũng không biết là ai gân cổ hô lên, đám nam tử ban đầu còn có chút do dự, nháy mắt đều điên lên. Không riêng gì bọn họ, đầu thôn cuối thôn, không biết bao nhiêu người vừa rồi còn đứng xem náo nhiệt, không tiến tới góp vui thì bây giờ cũng xông tới. Tranh cướp muốn xông vào, lớn tiếng hô hào muốn báo thủ cho lão tộc trưởng. Đám người như phát điên, thực sự rất đáng sợ. Trong lúc vô tình bị người ta nói một câu lại giống như thú hoang thoát khỏi lồng giam, phóng thích ra sự tham lam đáng sợ nhất trong lòng. Mọi người đều nghĩ đến một vấn đề. Đúng, hắn có tiền như vậy. So với việc chờ hắn đưa, tại sao không thịt con mẹ nó luôn đi? Dù sao hiện tại đã có sẵn lý do, ngươi dám đánh lão tộc trưởng, vậy chính là không để ý tới tất cả bọn chúng ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà nhé.